Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1652, Đế Giang rơi chảy. Oanh, giữa không trung chợt hiện chướng mắt quang mang, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, yêu tộc khắp nơi vì đó run rẩy, tất cả yêu tộc đều nhìn về chân trời. Bởi vì bọn hắn biết vừa mới cái kia đạo quát mắng là ai truyền tới. Đúng là bọn họ chờ đợi thủ lĩnh đại nhân. Không sai, người tới chính là Diệp Thần. Gia hỏa này giống như người điên đồng dạng. Trong tay Tử Lăng đao càng là mang theo vô tận oán khí hướng về Đế Giang triển khai điên cuồng chém. Giết, đinh đinh đang đang, văn tự đã không đủ hình dung lúc đó đánh nhau mãnh liệt. Từng tiếng binh khí truyền đến thanh âm chói tai, từng đạo để người không thể mở to mắt quang mang. Không chút nào khoa trương nói, nếu như hai người như thế tại Hoa Hạ tranh đấu, có thể mẹ nó đem chỗ đó mang ra. Thượng cổ chi cảnh tranh đấu, đã không cần cỡ nào lộng lẫy chiêu thức, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mỗi một chiêu đều là dùng hết toàn lực. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Đế Giang đều là như thế. Đánh qua một trận người đều biết, như thế không muốn sống đấu pháp, đối với thân thể tiêu hao cũng là to lớn. Thường nhân một phút đồng hồ liền sẽ hao hết thể nội bạo phát lực. Liền xem như quyền thủ, tối đa cũng thì 3-5 phút đồng hồ, cũng chính là sau 3 phút, giữa không trung lần nữa truyền đến gào thét tiếng oanh minh. Ngay sau đó hai bóng người các lùi lại 50 mấy mét. Hồng hộp, hồng hộp, hồng hộp. Diệp Thần tay cầm Tử Lăng đao, từng ngụm mặc lấy khí thô. Toàn bộ phổi tựa như là bị hỏa thiêu một dạng. Hô hấp căn bản thỏa mãn không phổi cần thiết dưỡng khí. Một bên khác Đế Giang tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Miệng lớn thở hổn hển. Hai con người chăm chú nhìn Diệp Thần, trong lòng kinh hãi, ám đạo người thừa kế này đi vào thượng cổ tình trạng mới bao lâu thời gian. Trước đó liền hậu thổ trói buộc đều khó mà tránh thoát. Không nghĩ tới hiện tại đối lên chính mình, vậy mà không chút nào lộ ra hạ phong. Không thể không thừa nhận, ngươi so với ta trong tưởng tượng tiến bộ phải nhanh. Đế Giang lần thứ nhất nói chuyện với Diệp Thần. Con mẹ ngươi, ai ngờ Diệp Thần căn bản khinh bỉ cùng hắn nói chuyện. Há miệng liền mắng, cát, Đế Giang đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra tà ác sắc mặt. Ngươi cảm thấy dạng này có thể làm gì ta? Con mẹ ngươi, Diệp Thần vẫn như cũ từng ngụm thở hổn hển. Trong tay rơi vào mấy viên hồi xuân đan, hắn muốn tìm cơ hội ăn vào đan dược. Để cho mình nhanh một chút khôi phục thể lực. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Đế Giang sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra ngươi là không có ý định cùng ta thật dễ nói chuyện. Lăn bà nội ngươi, Diệp Thần lắc một chút đầu lại chửi một câu. Hai vai tự nhiên chìm xuống. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Đế Giang phóng thích càng phát ra băng lạnh ánh mắt. Đế Giang thấy thế, không dám khinh thường. Một kéo trường đao trong tay, giết ngươi, ta liền có thể phục sinh bàn cổ đại nhân huyết mạch. Đến thời điểm, ngươi sẽ vì ngươi hành động hối hận. Đi mẹ nó, bạch, Diệp Thần bỗng nhiên vung lên cánh tay, trực tiếp đem Tử Lăng đao ném ra. Xé rách không khí thanh âm, mang theo Tử Lăng đao cái kia bản thân sát ý, ép phật tới Đế Giang mi tâm. Điêu trùng tiểu kỹ. Keng, Đế Giang hời hợt ngăn lại Tử Lăng đao. Ngay tại lúc này, Diệp Thần tinh thần chấn động, một mạch đem hồi xuân đan rót vào bên trong miệng. Cường đại dược hiệu, để hắn khí lực điên cuồng khôi phục. Trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay không biết cái gì thời điểm quất ra ngao côn. Hùng hùng hổ hổ nói ra, nói ngươi đần độn, ngươi còn không tin, siêu. Ngao côn tại Diệp Thần trong tay nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên cuồng phong, khiến người ta nhìn qua tựa như là như vòi rồng. Ngao côn, chấm ngoặc kép, Đế Giang nhìn thấy ngao côn về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới chỉ lo đánh nhau, lại quên Diệp Thần còn có thần nông bối cảnh. Vội vàng phía dưới, vung vẩy trường đao muốn ngăn lại. Thế mà, Ngao Côn chia làm hai đoạn, một mặt là bén nhọn, một chỗ khác thì là mang theo nặng nề lực lượng hình cầu. Rất hiển nhiên Diệp Thần cũng không có cho là mình có thể sát đế xông. Cuối cùng hình cầu trực tiếp đánh vào hắn trên thân đao. Oanh, răng rác, đế giang chỉ là cảm giác cổ tay trầm xuống, liền mang theo chỉnh cánh tay run lên, thân đao lại bị nện đứt, nhưng hắn dù sao cũng là thập nhị tổ vu đứng đầu. Thân đao lấy đoạn như thế nào lại để Diệp Thần làm bị thương chính mình thân thể. Chạy như bay, nhanh chóng thối lui. Chỉ là trong chớp mắt, hắn thì khoảng cách Diệp Thần có tới 30 mấy mét khoảng cách. À, ta đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai ngươi còn biết luyện đan. Nhất kích chưa trúng, Diệp Thần cũng không có đuổi theo, mà chính là đứng tại chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tử lăng đao hồi tới trong tay, trực tiếp thu lại. Tử lăng đao linh hiển nhiên là không tình nguyện, nhưng là cũng biết rõ chủ nhân nắm giữ so với chính mình càng thêm nhiều bức Ngao Côn. Lúc này mới thuận theo trở lại Diệp Thần thể nội. Mượn cái này trống rỗng, Diệp Thần lại một lần nữa móc ra hồi xuân đan cùng long lực đan. Cùng bảo tăng đan, một mạch thả vào bên trong miệng. Dùng khác ý nghĩ tới nói, hôm nay nhất định muốn sát đế xông, không tiếc đại giới. Ngược lại, đối với đế giang tới nói, hôm nay lần đầu cùng Diệp Thần so chiêu, trong lòng đã lại không chiến ý. Có gia hỏa này tồn tại, tại muốn diệt hết yêu tộc đã trở thành chuyện không có khả năng. Làm sao, ăn càng nhiều đan dược liền có thể giết chết ta? Đế giang suy cười cười một tiếng. Si tâm vọng tưởng a. Bạch, theo thanh âm hắn rơi xuống, một đạo bức họa xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Nơi đó là hoa hạ trời âm u hư không. Tất cả mọi người bởi vì thời gian dài không gặp được ánh sáng mặt trời mà biến đến sầu não uất ức. Sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Có hạn thực vật để bọn hắn biến đến gầy như que củi. Trên bầu trời tựa hồ còn tung bay tuyết hoa, không có điện, không có sưởi ấm, càng không có dương quan. Cái này mẹ nó cùng địa ngục nhân gian khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy như thế tràng cảnh, vốn là điên cuồng Diệp Thần, hai con người dần dần phủ đầy máu đỏ tia. Ngay sau đó một đạo màu đỏ nhàn nhạt phiêu nhiên tản ra. Ngắn ngủi mười mấy giây, cái kia nhấp nhô hồng mang đại thịnh, biến thành màu đỏ thám. Ở sâu trong nội tâm ma hóa hạt giống vậy mà trọng sinh trồi non. Tốc độ muốn so trước đó nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Đều biết Diệp Thần trọng sinh đến từ hoa hạ. Không chút nào khoa trương nói. Hoa hạ là Diệp Thần trong nội tâm nhà. Trong nhà bị người làm cho như thế. Để hắn cái này làm hài tử làm sao không phát cuồng. Làm sao không ma giật mình, ngươi sẽ chết. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn theo Diệp Thần cuống họng xuất hiện, mang theo vô tận hàn ý cùng sát khí. Đế giang nụ cười làm sâu sắc. Hắn để Diệp Thần nhìn đến những thứ này chính là muốn để hắn điên cuồng. Càng là điên cuồng, sơ hở thì càng nhiều. Binh gia tối kỵ táo bạo. Rất hiển nhiên chính mình mục đích đạt tới. Ngươi đang nhìn cái này. Bạch, hình ảnh đột biến. Đó là Trúc Dung giết chết lão nhân thời điểm trang cảnh. Một búa đi xuống, lão nhân biến thành hai nửa. Răng rác. Nhìn đến màn này, Diệp Thần tâm liền giống bị thứ gì hung hăng trọng kích. Duy nhất cảm tình triệt để bị đánh nát. Há, đúng. Nghe nói ngươi tại thần giới còn có một cái đan thành. Không biết bọn họ hiện tại thế nào, có phải hay không đều chết. Đế giang không biết sống chết tiếp tục nói. Bạch, phong cách lần nữa biến hóa. Một cái to như vậy bóng người chính hướng đan thành chỗ vị trí xuất phát. Cái thân ảnh này không là người khác, chính là Trúc Dung. Bây giờ hắn cách đan thành bất quá mấy ngàn thước, muốn không một giờ liền có thể đến. Diệp thần hai con ngươi tản ra băng lãnh sát ý, nhìn lấy những hình ảnh này, trong lòng phẫn nộ đã đạt tới điểm tới hạn. Thể nội ma hóa chồi non đã nhảy lên tới nhánh dây đồng dạng tráng kiện. Thân thể long đằng bị đạo này ma hóa khí tức kích phát dần dần phóng thích huyết hồng quang mang. Một tay chậm rãi dương lên, lộ ra khát máu nụ cười. Giờ khắc này bắt đầu, Diệp thần đã không còn cảm tình. Thế gian chỗ có tình cảm đều bị hắn vỡ nát. Tại hắn trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết hại, lòng bàn tay xuất hiện thiên trận, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Thiên trận lại biến, hình thành một đạo ngập trời sát trận. Đối mặt Diệp thần biến hóa, Đế Giang càng phát ra hưng phấn. Bởi vì Diệp thần đã tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, hoàn toàn đánh mất lý trí. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp thần còn chưa xuất thủ, bên này Đế Giang đột nhiên tại hình ảnh bên trong phát ra lúc trước nhục thu giết thế nào rơi tô. Tĩnh nhã nội dung, a, đã vỡ nát tình cảm Diệp thần. Nhìn thấy như thế hình ảnh, đầu cảm giác sắp nổ tung, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể như quỷ mị, tốc độ như thoi đưa, chỉ là trong chớp mắt đã đi vào Đế Giang trước người. Ta muốn ngươi chết, oanh, do trời trận chuyển hóa sát trận một mạch tuôn hướng Đế Giang đỉnh đầu. Vung ra trận pháp, Diệp thần bàn tay hóa quyền, nhất quyền đánh vào Đế Giang hàm dưới. Đế Giang không nghĩ tới điên cuồng Diệp thần còn có thể phóng thích như thế giật mình người lực. Lượng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hàm dưới bị đánh trúng, siêu một chút bay ngược mấy ngàn thước. Hắn đang bay, Diệp thần theo sát hắn bóng người đuổi theo. Trong tay ngao côn nắm chặt, vung lên cuối cùng hình cầu đập xuống. A, dùng phát rồ để hình dung giờ phút này Diệp thần không có chút nào làm qua. Hắn điên, bị Đế Giang một lần lại một lần bị ổi bức điên. Trọng sinh đến nay, Hoa Hạ là hắn nơi sinh, chính mình càng là từ nơi nào khỏe mạnh trưởng thành, mỗi một khối đất đai đều đối với hắn có rất cảm giác sâu sắc tình. Đế Giang vậy mà để nhục thu hủy hắn, tái sinh phụ mẫu càng là đối với hắn chiêu cố có thêm. Lại là Đế Giang để hắn mất đi tái sinh phụ mẫu. Bên người mỗi một nữ nhân đều là Diệp thần không thể đụng vào nghịch lân. Hết lần này tới lần khác lại là Đế Giang. Đế Giang không chết, Diệp thần khó giải mối hận trong lòng. Bởi vì hận, hắn điên, điên rối tinh rối mù, không để ý tới trí, không có cái gì đại cục. Nói một cách khác, đi mẹ hắn thiên địa quy tắc, đi mẹ hắn thượng cổ đại thần. Giờ phút này ai dám ngăn trở Diệp thần giết chết Đế Giang, đều sẽ thành hắn địch nhân. Vô luận là ai, cho dù là thần nông cũng không được. Ngao côn rơi vào Đế Giang trên thân, phát ra rầu rĩ tiếng vang. Phốp, Đế Giang kinh khủng nhìn lấy Diệp thần, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trong lòng thì vô tận hối hận, hắn làm sao cũng không nghĩ đến điên cuồng Diệp thần xuất thủ bá đạo như vậy. Tuy nhiên thụ thương, nhưng hắn cũng không có thúc thủ chịu trói. Trong tay đoạn đao y nguyên vung ra, phốp, Diệp thần ở ngực lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Thế mà, đã điên Diệp thần căn bản không thèm để ý những vết thương này. Toàn bộ sắc mặt đều dữ tợn, nhếch miệng cười một tiếng, vung lên ngao côn lại là nhất kích. Không, hẳn là liên tục bạo kích. Mỗi một lần bạo kích đều bị Đế Giang thân thể bay ra thật xa. Thân thể càng là giống diều đứt dây loạn tung bay. Thực sự bị đánh có chút mộng bức Đế Giang, rơi vào đường cùng, lựa chọn đao tàu, một nói không gian chi lực muốn đi. Thế nhưng là Diệp thần như thế nào lại để hắn đào tẩu? Tiện tay cũng là một cái trận pháp. Chạy, muốn lợi dụng không gian chi lực chuyển di Đế Giang đụng ngã trận pháp ở mép. đầu chảy ra vết máu. Quay đầu nhìn lại, ở giữa Diệp Thần lại một lần nữa hung thần ác sát đuổi theo. Dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, chiến lực hoàn toàn không có, tiện tay lại là một nói không gian chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.